Chương 126, Nhân Sâm Núi. Hạ Nhược Phi theo cảm ứng từ từ đi tới không gian biên giới, phía trước chính là một tầng thanh mở mịt mô bích, loại kia vô hình liên hệ tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Hạ Nhược Phi nhắm mắt lại chăm chú cảm ứng. Dần dần, loại cảm ứng này càng ngày càng rõ ràng, Hạ Nhược Phi ngờ ngợ cảm giác được tựa hồ đang cái kia mô bích ở ngoài còn có một lớp không gian, hơn nữa cùng hắn là tồn tại tâm niệm liên hệ. Chỉ có điều có thế là lần này tiến hóa không trọn vẹn duyên cớ, vì lẽ đó này loại tâm niệm liên hệ trước sau như có như không, cái kia không gian vũ trụ trạng huống cụ thể QNZ trước sau dường như mông ở trong sương mù, không cách nào cảm ứng rõ ràng. Bất quá cái này hiện vẫn như cũ để Hạ Nhược Phi hưng phấn cực kỳ. Không gian ở ngoài khảm bộ không gian hiện hữu này linh đồ không gian đã cho Hạ Nhược Phi quá nhiều kinh hỉ. Cái kia bên ngoài cái kia lớp không gian lại sẽ mang đến cho hắn cái gì niềm vui bất ngờ ni lần này tiến hóa hiển nhiên cũng không trọn vẹn. Vậy nếu như tiếp tục hấp thu phỉ thúy chất ngọc, đạt đến hoàn toàn tiến hóa trình độ, là không phải là mình là có thể mở ra tầng này không gian ni còn có cái kia cây không có tên thực vật trên linh quả, có phải là cũng sẽ thành thục ni hạ. Nhược Phi cảm xúc dâng trào, hắn lúc này đã hoàn toàn chìm đắm ở này loại không ngừng thăm dò lạc thú bên trong. Hạ Nhược Phi cảm thấy, chưa từng có cái nào một khắc, sẽ giống hiện tại như vậy địa cấp thiết muốn kiếm tiền. Hắn hít vào một hơi thật dài, ổn ổn tâm thần, sau đó bắt đầu tính toán muốn làm sao mới có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy một số tiền lớn đi đổi phỉ thúy chất ngọc. Thực sự không được, cũng chỉ có thể lại đi đánh bạc. Mua được tốt nguyên thạch không trực tiếp tại chỗ giải thạch, trực tiếp mang về cho linh đổ không gian hấp thu. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Hạ Nhược Phi cũng không tính như thế làm. Làm Hạ Nhược Phi ánh mắt lạc ở mảnh này kim ti nam rừng cây trên thời điểm, trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang. Hắn bước nhanh đi tới cây ghép tới được to lớn nhất cây kia kim ti nam phía trước. Lần trước tiến vào linh đồ không gian thời điểm Hạ Nhược Phi cũng đã phát hiện, cái kia chút gieo trồng xuống nhân sâm tựa hồ dài đến đặc biệt nhanh. Ở đây chút kim ti nam thụ hạ, có thể nhìn thấy từng ma nở dê màu xanh lục phục diệp. Đặc biệt là ở to lớn nhất này khỏa kim ti nam thụ hạ, có 3, bô nở cây còn dài đến rất cao. Hạ Nhược Phi ở gieo rắc nhân sâm hạt giống trước liền lên võng điều tra có quan hệ tư liệu, hắn biết chính tông phẩm chất cao nhân sâm núi Gia Ca là phi thường cao, hơn nữa cực kỳ ít ỏi, bắt được lâu năm thuốc đông y để phòng đi, nhất định có thể bị giá cao thu mua. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi không khỏi có chút động lòng. Bất quá trong lòng hắn cu nở dê không cái gì đấy. Dù sao những người này tham gieo xuống đi vậy liền hơn một tháng thời gian, dư a theo thời gian lưu tính toán, chúng nó ở bên trong không gian tính toán đâu ra đấy cũng là sinh trưởng 2 năm trái phải, 2 năm nhân sâm có thể đáng giá mấy đồng tiền ni đương nhiên cu nở dê không thể như thế toán, dù sao bên trong không gian linh khí nồng nặc, mặc dù không có thời gian lưu bổ trợ tác dụng, thu hoạch sinh trưởng độ cu nở dê là xa ngoại giới. Huống chi Hạ Nhược Phi ở trồng trọt thời điểm còn đúc nhất định lượng cánh hoa dung dịch, bình thường mỗi lần đi và ho đều sẽ đánh tới không gian linh đầm nước tiến hành đúc. Vì lẽ đó thực tế có thể dài tới trình độ nào, vẫn là rất khó mà phán đoán. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là quyết định du nở dê người tham tiền lợi tiền. Bất quá quyết định là quyết định, hắn cảm thấy vẫn đúng là không thể ngay lập tức sẽ như thế đào móc ra. Để cho an toàn. Hạ Nhược Phi dùng một mảnh kỳ hoa cánh hoa bố trí một bình dung dịch, sau đó chọn 3 cây mọc người tốt nhất tham, đem hoa này biện dung dịch đúc lại đi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền lắc mình rời đi không gian. Hạ Nhược Phi ở bên ngoài dòng dã ở một ngày, mãi đến tận trưa ngày thứ 2 đã ăn cơm trưa, hắn mới trở lại gian phòng của mình bên trong khóa kỹ cửa sổ, lấy ra linh đồ bức tranh tiến vào không gian bên trong. Vừa tiến vào linh đồ không gian, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp chạy đến cây kia kim ti nam mục trước. Hắn hiện cái kia 3 cây đúc cánh hoa dung dịch quả nhân sâm nhưng mà lại trưởng lớn hơn rất nhiều, ở chúng nó đỉnh thậm chí còn kết ra không ít màu đỏ hạt giống đến, ở từng man nở dê nhân sâm bên trong có vẻ hạt đứng trong bầy gà. Này một mảnh kỳ hoa cánh hoa dùng đến có đáng giá hay không, liền nhìn đào móc ra nhân sâm thế nào rồi phẩm chất vấn đề Hạ Nhược Phi là không chút nào sẽ lo lắng. Chỉ cần là linh đồ không gian sản xuất đồ vật, còn chưa từng có phẩm chất kém. Hắn lo lắng duy nhất chính là niên đại vấn đề. Chỉ có đào móc ra mới biết. Hạ Nhược Phi tìm đến công binh thiêu, 10 phân cẩn thận mà đào ra nhân sâm gô cờ dê phụ cận không gian thổ nhưỡng. Đương nhiên, hắn chỉ là lúc sớm nhất sử dụng công binh thiêu, hơi hơi đào ra một chút chi sau liền đổi thành tay không đào móc. Bởi vì hắn điều tra tư liệu, biết ra ca đã tờ ra nhân sâm núi sợi dễ đều là hoàn hảo không chút tổn hại, bằng không ra ca sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó đây là một cái 10 phân thử thách kiên trì việc. Hạ Nhược Phi chính là không bao giờ thiếu kiên trì, hắn dùng ngón tay một chút khu đào, mãi đến tận đem cả cây nhân sâm toàn bộ đào móc ra. Này chi nhân sâm dễ chính khoảng chừng 12-13 cm dáng vẻ, có lớn bằng ngón cái. Hạ bộ có nhiều hai cái chủ yếu chi căn, trình hình chữ nhân trạng hình trụ hình. Sợi dễ phi thường dài nhỏ, có tới dễ chính 2-3, sợi dễ cấp trên có thật nhiều bất ngờ nổi lên điểm nhỏ, như là từng viên một nho nhỏ trân châu tô điểm ở phía trên. Hạ Nhược Phi QNZ chỉ là ở Internet điều tra một ít cơ bản tư liệu, cũng không biết căn nhân sâm có thể đến cái gì cấp bậc, bất quá cùng tâm lý của hắn mong muốn so với, tựa hồ nhỏ rất nhiều. Nhưng Hạ Nhược Phi QNZ không xoắn suýt, trực tiếp bắt đầu đào đệ nhị chi. Cuối cùng, ba chi nhân sâm toàn bộ đào lên, cái đầu cùng trọng lượng đều cách biệt không có mấy. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà đem sợi rễ trên bùn đất đều dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem ba chi nhân sâm song song bày ra ở không gian trên đất. Nhà thuốc bình thường thu mua làm tham, Hạ Nhược Phi như thế làm là để chúng nó ở trong không gian tự nhiên khô. Hắn rời đi không gian trở về phòng đi kiểm tra một hồi Tam Sơn thành phố thuốc đông y dì cửa hàng. Hiện tại Tam Sơn thành phố QNZ có một nhà đồng nghiệp đường chi nhánh, ngay ở gác chuông khu hổ bí trên đường. Hạ Nhược Phi lúc này quyết định liền đi đồng nghiệp đường bán ra nhân sâm. Đồng nghiệp đường là trăm năm lão tự hào, tín dự vẫn có bảo đảm. Hắn ở bên ngoài sững sờ 2-3 tiếng, lại trở lại trong không gian thời điểm. Cái kia ba chi nhân sâm lại biến nhỏ đi một chút, bên trong ngoại đều trơn nên khô rán, lượng nước nên trên căn bản đều bài đi ra. Liên Hạ Nhược Phi cầm nhân sâm trở về phòng bên trong, đem chúng nó phong chứa ở túi ni lông bên trong. Sau đó tìm ba cái không xê xích bao nhiêu hình sợi dài hộp giấy sắp xếp gọn. Hạ Nhược Phi đem ba cái hộp giấy bỏ vào trong bao, sau đó cầm lấy trên bàn để máy vi tính kỵ sĩ 15 thế chìa khóa xe, đi xuống lầu lái xe thẳng đến Tam Sơn nội thành. Hạ Nhược Phi ở xe 5 hướng dẫn trên tìm tơ y gác chung khu hổ bí đường đồng nghiệp đường, thiết trí hảo con đường chi sau liền một đường hướng về nội thành mở. Dọc theo đường đi, cùng dã ba khí kỵ sĩ 15 thế kiếm lời đủ nhãn cầu. Đặc biệt là tiến vào nội thành chi sau, hình thể to lớn quái thú cấp SUV ngang qua ở dòng xe cộ bên trong, làm cho người ta một loại rất mạnh thị giác lực xung kích. Rất nhiều tài xế cũng không nhịn được nắm điện thoại di động quay về Hạ Nhược Phi xe chụp ảnh. Hạ Nhược Phi đi tới đồng nghiệp đường dừng xe song sau, mang theo bao đi thẳng vào. Đi tới trước quầy, một người tuổi còn trẻ nữ nhân viên cửa hàng lễ phép hỏi, tiên sinh. Xin hỏi ngài cần muốn cái gì? Thuốc Hạ Nhược Phi đưa tay từ trong bao móc ra một cái hộp bằng giấy đặt ở trên quầy, hàm cười hỏi, các ngươi nơi này thu nhân sâm à?